Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Chương 231 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 28, mùa thu gió đêm độ ấm không cao. Tiểu gió thổi phất đến người trên người có chút lạnh dày đặc. Nhưng là loại này tiểu gió lạnh cũng không có yếu bớt mọi người nhóm nhiệt tình. Đây là cái gọi là bát quái lực lượng. Mr. On, là ta tưởng cái kia Mr. On sao? Trong hoa viên các tân khách đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Sau đó bắt đầu hưng phấn thảo luận. Hẳn là đi, quốc nội còn có cái thứ hai Mr. On sao? On gia hài tử quả nhiên không phải là người thường. Các gia trưởng cảm khái, nhìn xem nhân gia hài tử, nhìn nhìn lại nhà ta kia nhãi danh, ai, ta thiên a. Ta noãn noãn nữ thần cư nhiên là Mr. On. Tuổi trẻ tiểu cô nương kích động phủng mặt, nữ thần không chỉ có tài, lớn lên cũng hảo hảo xem. Tiểu mê muội tại chỗ nhảy nhót, On noãn lúc này nơi nào còn sẽ để ý những người khác nghị luận. Nàng bắt lấy Giang Thịnh Nhiêu cánh tay kéo hắn vào phòng. Giang mụ mụ cười ha hả nhìn hai cái tiểu tình nhân chui vào phòng trong. Chính mình tắc đứng ra tiếp đón ở đây khách khứa, chui vào biệt thự đóng cửa lại. Ôn Noãn xoay người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cười tủm tỉm ôm lễ vật hộp Giang Thịnh Nhiêu. Ngươi là như thế nào biết ta là Mr. On? Ta giống như không lộ cái gì sơ hở đi. Ôn Noãn cẩn thận nghĩ nghĩ, càng thêm xác định chính mình không bại lộ cái gì. Ta chỉ là tùy tiện đoán xem, không nghĩ tới đoán đúng rồi. Giang Thịnh Nhiêu cười trả lời. Đoán cũng là phải có căn cứ đi. Ngươi vì cái gì sẽ đoán ta là Mr. On? Ôn Noãn không cam lòng tiếp tục hỏi. Này rất đơn giản, Giang Thịnh Nhiêu lôi kéo Ôn Noãn đi đến sofa chỗ ngồi xuống. Ngay từ đầu ngươi nói phải cho một người vẽ tranh làm như lễ vật. Hoán khí xông thẳng ta tới. Ta cũng là mau ăn sinh nhật, cho nên liền đoán này họa khả năng có liên quan tới ta. Hắn đem hộp thật cẩn thận phóng tới trên bàn trà. Ta ba mẹ sẽ không thể hiểu được từ thành phố A chạy đến thành phố B tìm một cái vô danh họa. Sư, nói cách khác, ngươi là đáng giá ta ba mẹ chạy như vậy một chuyến. Bọn họ muốn đưa ta lễ vật, tự nhiên là muốn đưa ta thích họa gia không ít, nữ họa gia không nhiều lắm, tuổi tương xứng cũng liền như vậy một cái. Ở hơn nữa nhà của ngươi ở thành phố A, cùng Mr. On cơ bản tư liệu không sai biệt mấy. Hơn nữa, có chút về ngươi còn có chút tiểu đạo tin tức cái gì? Ôn Noãn ngẩn người, có người nói Mr. On bối cảnh thực cứng, cùng thành phố A Ôn gia có quan hệ tin tức này chỉ ở nghệ thuật vòng tiểu phạm vi truyền bá một đoạn thời gian, sau lại bởi vì không có chứng cứ, cho nên không ai nhắc lại, nghe tới đều là cực kỳ bình thường trinh thám. Nhưng là mấy cái bình thường điểm kết hợp đến cùng nhau xác thật rất có chỉ hướng tính. Giang phụ Giang mẫu đối lễ vật coi trọng, nàng từng đối hắn lộ ra quả hoán khí cùng với luôn là cự tuyệt hắn xem họa yêu cầu. Còn có một ít linh tinh vụn vặt manh mối, tổ hợp đến cùng nhau liền nàng đều cảm thấy rất có logic. Ôn Noãn nhụt chí giơ tay gãi gãi tóc, còn tưởng rằng có thể cho ngươi một kinh hỉ đâu, nàng thất vọng thở dài. Ta thực kinh hỉ a. Giang Thịnh Nhiêu cười duỗi tay cấp Ôn Noãn chải vuốt tóc. Được đến một cái đáng yêu lại xinh đẹp vị hôn thê. Này cũng đủ ta kinh hỉ cả đời, ngươi gần nhất có phải hay không ngôn tình kịch xem nhiều. Ôn Noãn nhìn lời âu yếm giống như không cần tiền dường như ra bên ngoài mạo Giang Thịnh Nhiêu. Thật thông minh, vì có thể lấy lòng ngươi. Ta nhưng không chỉ là nhìn ngôn tình kịch. Giang Thịnh Nhiêu cười tủm tỉm đem Ôn Noãn nháo loạn. Đầu tóc sơ thuận, sau đó nhẹ nhàng liêu đến nàng phía sau lưng. Ôn Noãn thuận miệng hỏi một câu, ngươi còn nhìn cái gì? Giang Thịnh Nhiêu khóe môi hơi hơi gợi lên, liêu tóc tay thuận thế đáp ở nàng trên vai. Ngươi đoán xem monster? Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt, nhíu mày suy tư. Gần nhất Giang Thịnh Nhiêu lớn nhất biến hóa chính là đặc biệt có thể nói. Mỗi câu nói chung đều hình như là thăm mật giống nhau ngọt người dụng răng. Ôn Noãn tự nhận là cái lời âu yếm mãn phân gơn. nhưng là đối tượng trạng thái toàn thịnh Giang Thịnh Nhiêu, nàng cũng không thể không cam bái hạ phong. Thứ này cơ hồ mỗi một câu đều có thể nói nhân tâm ấm rào rạt. Ở hơn nữa hắn kia nhu tình mật ý ánh mắt, ôn noãn thật sự không có biện pháp kháng cự, trừ bỏ không có lúc nào là lời âu yếm bên ngoài. Giống như không có khác biến hóa đi, ôn noãn nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra còn có cái gì mặt khác. Nếu không ta cho ngươi điểm nhắc nhở. Giang Thịnh Nhiêu thấy ôn noãn vò đầu bứt tai giống như con khỉ nhỏ giống nhau căn bản ngồi. Không được, tư thế thay đổi vài cái. Nhưng chính là nghĩ không ra. Liền hảo tâm mở miệng nói. Ân, ngươi nói, ôn noãn gật gật đầu. Đáp ở lỏa lồ đầu vai tay nhẹ nhàng hoạt động. Ngón tay thon dài thổi mạnh bóng loáng làn da đi tới nàng cổ chỗ. Ở ôn noãn nghi hoặc trong ánh mắt, Giang Thịnh Nhiêu ôn nhu cười. Duỗi tay ôm nàng eo nhắc tới, ôm lấy nàng khóa ngồi tới rồi chính mình trên đùi. Ngươi làm gì vậy? Ôn noãn chống đỡ Giang Thịnh Nhiêu bả vai muốn ngồi dậy. Giang Thịnh Nhiêu bóp chặt ôn noãn eo dùng sức đem nàng ấn hạ. Ngươi không phải muốn ta cho ngươi nhắc nhở sao? Đột nhiên không kịp dự phòng bị một lần nữa đè xuống. Sợ ngã xuống ôn noãn theo bản năng ôm lấy Giang Thịnh Nhiêu cổ. Cái gì đề, ngươi, ân, Giang Thịnh Nhiêu nghiêng đầu cười nhạt, ngón tay chọc ở nàng sau eo chỗ, cách khinh bạc lễ phục vải dệt chậm rãi hướng về phía trước. Vuốt trung gian xương cột sống một tấc hoạt động. Một loại kỳ diệu cảm giác theo hắn đầu ngón tay động tác chạy trốn ra tới. Tô tô, cụ thể ôn noãn cũng vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. Nàng đứng ngồi không yên hoạt động. Thẳng thắn eo bối muốn thoát khỏi hắn tay. Kết quả đời trước lại gần sát hắn ngực. Giang Thịnh Nhiêu vui vẻ tiếp thu ôn noãn tới gần. Trước ngực mềm như bông xúc cảm làm hắn tâm thần nhộn nhạo. Nhưng mà ở đối phương không có đồng ý phía trước. Hắn là sẽ không xâm phạm nàng sao sao bộ vị. Bởi vậy, hắn tùy ý nàng gần sát hắn. Lại cố nén trụ không có đi ác ý đụng vào. Người buông ta ra, ôn noãn đẩy Giang Thịnh Nhiêu ngực. Vượt ở hai bên chân vô số lần muốn đứng lên lại bị ôm vào bên hông cánh tay một lần nữa ấn đảo. Không bỏ, Giang Thịnh Nhiêu quyết đoán cự tuyệt, phía sau lưng tay đã theo mẫn cảm xương cốt đi tới sau cổ chỗ. Hắn vén lên nàng tóc dài, năm ngón tay mở ra chậm rãi hoàn toàn đi vào kia như mực sợi tóc chung. Ôn noãn ra đầu tê dại toàn thân run rẩy, để ở hắn trước ngực tay không tự giác nắm chặt hắn cổ áo. Ngươi đoán được sao, hoàn toàn đi vào nàng tóc chung tay chế trụ nàng cái gáy áp hướng chính mình. Giang Thịnh Nhiêu mỉm cười tiếp cận nàng môi, ở sắp dán lên khi nhẹ giọng hỏi. Ngươi cư nhiên xem, ngô, môi lưỡi giao chiến, hoạn nạn nâng đỡ, ánh đèn sáng tỏ trong phòng khách. Không biết khi nào không khí từ quạnh quẽ trở nên khô nóng lên. Ngồi ở trên sofa tư thế ái muội nam nữ ôm hôn ở bên nhau. Ôn noãn một khuôn mặt nhiễm đỏ bừng, bên hông nhẹ nhàng bâng quơ vuốt ve cùng vuốt ve làm nàng rối loạn hô hấp. Nàng run rẩy vặn vẹo vòng eo tránh đi hắn tay, đôi tay để ở hắn trước ngực dùng hết toàn lực đem hắn đẩy ra. Hô, ôn noãn mồm to hô hấp không khí, khóe mắt cũng bị bôi một chút màu đỏ đôi mắt ngập nước chừng mắt hắn. Ấm, bang, ở Giang Thịnh Nhiêu muốn nói chuyện khi... Ôn noãn nhanh chóng giơ tay bưng kín hắn miệng. Giang Thịnh Nhiêu, ngươi quá giảo hoạt. Giang Thịnh Nhiêu chớp chớp mắt, hảo tâm tình cong hạ mặt mày. Có thứ tốt cư nhiên chẳng phân biệt hưởng. Ôn noãn vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt hắn. Mau đem hạt giống đều giao ra đây. Giang Thịnh Nhiêu, hắn còn tưởng rằng nàng là bởi vì hắn kịch bản nàng mà sinh khí. Giang Thịnh Nhiêu thật sự là không dự đoán được ôn noãn sẽ là loại này phản ứng. Hắn nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, sửng sốt nửa ngày thần mới phản ứng lại đây. Ngô ngô, hắn hừ hừ, ý bảo ôn noãn buông ra hắn. Ôn noãn lắc đầu, không bỏ, nàng nhe răng nhếch miệng, bác ý liền mũi hắn đều che lại. Ngươi cắn ta a, vừa rồi thiếu chút nữa nghẹn chết nàng. Kia hắn cũng đến nếm thử cảm giác hít thở không thông mới tính công bằng. Hô hấp không thuận làm Giang Thịnh Nhiêu híp híp mắt. Hắn nhìn nàng đắc ý mặt ở trong lòng buồn cười. Thật là ấu trĩ, ướt nóng cảm giác ở lòng bàn tay đảo qua mà qua. Ôn Noãn bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng thu hồi tay. Ngươi liếm ta, bởi vì không bỏ được cắn a, Giang Thịnh Nhiêu cười nói. Ôn Noãn vẻ mặt ghét bỏ duỗi tay ở Giang Thịnh Nhiêu trước ngực xoa xoa. Sau đó nhanh chóng từ hắn trên đùi xuống dưới. Ta đói bụng, ta đi đổi thân quần áo, Giang Thịnh Nhiêu chỉ ngực ướt một điểm nhỏ vải dệt. Nhan sắc cùng chung quanh so sánh với thâm không ít, thuận tiện tẩy cái tắm nước lạnh đi, Ôn Noãn ý có điều chỉ liếc Giang Thịnh Nhiêu nửa người dưới. Liếc mắt một cái, thật là kỳ quái, chẳng lẽ ta công lực thật sự lui bước, người nơi đó cư nhiên không có việc gì, lời này là có ý tứ gì? Giống như hy vọng ta có chút vấn đề giống nhau. Giang Thịnh Nhiêu vẻ mặt vô ngữ, Ôn Noãn xoa xoa làn váy, thuận thuận tóc liền khôi phục nguyên dạng. Giang Thịnh Nhiêu vẫn là thực thu liễm, quần áo không hư, tóc không tao, chính là môi có chút sưng đỏ. Bất quá nàng mang theo đồ trang điểm, điểm này khác thường đối nàng tới nói một bữa ăn sáng. Thừa dịp Giang Thịnh Nhiêu về phòng tắm rửa không đương, Ôn Noãn dùng đồ trang điểm che, thẳng đến từ trong gương nhìn không ra khác thường sau mới vừa lòng thu hồi đồ vật. Giang Thịnh Nhiêu yến hội không có khả năng không bị phóng viên chú ý. Hơn nữa lần này hắn vốn là cố ý đem hắn cùng nàng đính hôn tin tức chiêu cáo thiên hạ. Bởi vậy chung quanh an bảo tuyệt đối thực lơi lòng, nói không chừng lúc này đính hôn tin tức đã thượng đầu đề. Nghĩ đến này, Ôn Noãn lấy ra di động, giải trí đại tin nóng V, Giang Thịnh Nhiêu cùng Ôn Noãn đính hôn lạp, sinh nhật đính hôn cùng nhau làm, đồ, video, bạo xào hoa bầu dục, ta nam thần cũng muốn đi vào hôn nhân phần mộ sao? Vì tình sở khốn, quá đột nhiên đi, Giang gia tức phụ, chẳng lẽ nam thần không phải ngoạn ngoạn sao? Kia nữ nhân như thế nào tiến Giang gia a? Môn không đăng hộ không đối a? Hoa Hướng Dương điểm huyệt tay. Thứ ta nói thẳng, kia nữ nhân không xứng với ta nam thần. Họa vòng tiểu trong suốt, tiểu Noãn không xứng với chẳng lẽ các ngươi liền xứng thượng. Rác rưởi, ta có một chi thần bút phê. Nói chê cười, tiểu Noãn không xứng với Giang Thịnh Nhiêu. Đừng cười, đường nhỏ, ha ha ha ha. Tiểu Noãn không xứng tiến Giang gia, này chê cười ta có thể cười 10 năm ha ha ha. Giải trí bát quái V, kinh bạo, Ôn Noãn lại là Ôn gia thiên kim. Đồ, âm tần, Thịnh Nhiêu đại bảo bối. Dựa, bối cảnh cứng quá, sáng sớm sát gà, ta liền biết, Giang Thịnh Nhiêu tức phụ có thể là người thường sao. Xà tinh, đây chính là chân chính hào môn A. Bạch diện hồ lô hoa, cư nhiên sâu như vậy tàng không lộ am hiểu giản nét bút. Những cái đó nói không xứng với Giang Thịnh Nhiêu như thế nào không nói ha ha ha. Mặt có đau hay không? Sưng lên sao? Tình giải trí V, yến hội liền phơi đại tin tức. Ôn Noãn cư nhiên là tân đại tuổi trẻ tranh sơn giàu ra Mr. Ôn. Giang Thịnh Nhiêu đuổi tới chính mình nữ thần, hoàn thành tiểu fan cuối cùng mộng tưởng. Đồ, video, hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt, tối nay, không người giấc ngủ, chúng cư dân mạng, ta trái tim nhỏ a. Tác giả có lời muốn nói, Ôn Noãn đi qua dài nhất lộ chính là Giang Thịnh Nhiêu kịch bản. Hết chương.